Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, Yêu Quái. Trong nháy mắt, Nguyệt Hưởng Tế đã qua 4 ngày. Ngày mai sẽ là ngày thứ 5. Cũng chính là Azami Nakiri trở về. Cướp đoạt Nariki Senzaemon tổng soái vị trí một ngày kia, cô Akira cảm thấy gần như cũng là chính mình nên rời đi Tosuki một ngày kia ở Tosuki làm lão sư sinh hoạt. Cô Akira đã trải nghiệm gần đủ rồi. Hơn nữa hiện tại, cô Akira cũng không thiếu hụt cái kia một phần thu vào. Dù cho cái kia phần thu vào tính giá so với xác thực cao làm rất ít sự tình, liền có thể bắt được không ít thù lao hơn nữa. Vẫn có thể thu được bọn học sinh tôn kính thế nhưng ở một cái không thích, thậm chí là có chút căm ghét nhân thủ dưới làm việc. Cũng không cần phải, cô Akira không thích Azami Nakiri. Bất luận là người này, vẫn là quan điểm của hắn, đều không thích đem xử lý, nấu ăn, công thức hóa, tương đương với bóp chết xử lý, nấu ăn, sinh mệnh làm xử lý, nấu ăn, mùi vị đều trở nên nghìn bài một điệu thời điểm. Có thể nói, hết thảy xử lý, nấu ăn, đều rất tốt ăn. Thế nhưng, cũng có thể nói hết thảy xử lý, nấu ăn, đều rất khó ăn. Cô Akira quay đầu lại nhìn Tosuki một chút, thu tầm mắt lại, đi về nhà. Bên trong lúc này, cô Akira đột nhiên ý thức được một vấn đề, rằng Bạch Lưu cho mình này hai tòa nhà, đối với mình mà nói, hiện tại đã không phải rất thích hợp. Nơi này quá nhỏ, thậm chí không có sân chính, là cô Akira nghĩ muốn tiến hành võ đạo tu luyện, đều chỉ có thể đi công viên bên cạnh. Hơn nữa, rất nhiều thứ đều không thể tu luyện. Trước vẫn ở lại đây, là bởi vì ta là Tosuki lão sư. Nơi này khoảng cách Tosuki gần, nhưng ngay lúc đó, ta liền không còn là Tosuki lão sư. Như vậy, ta liền không có cần thiết cố thủ tại chỗ này. Ngược lại chuyển long hồ, ta đã bắt được, hiện tại chuyển long hồ cực kỳ an toàn. Chỉ có cô Akira một người có thể lấy ra bị cô Akira để vào đến địa ngục nhà bếp ở trong. Chỉ có cô Akira sử dụng màu vàng bảo cụ, đem địa ngục nhà bếp cụ hiện hóa đi ra, mới có thể lấy ra chuyển long hồ. Đương nhiên, không cần thiết cụ hiện hóa toàn bộ địa ngục nhà bếp, có thể cụ hiện hóa một phần. Mở ra Kamikawa Aoki gửi đến thư tín, cô Akira nhìn sang Kamikawa Aoki cung cấp hai cái trong truyền thuyết đồ làm bếp tin tức. Một cái là tham lang hồ lưu lạc với một cái nào đó bán đảo quốc gia, nghe nói là bị một cái nào đó gia tộc thu gom, nhưng gia tộc này phủ nhận. Hắc ám giới ẩm thực người đã điều tra không ít lần, không thu hoạch gì. Cô Akira hiểu rõ tham lang hồ cái này đồ làm bếp thì tương đương với là một cái đao công tốt vô cùng trợ lý đầu bếp, đem nguyên liệu nấu ăn để vào tham lang hồ bên trong, bất luận là cắt miếng băm vẫn là cắt mỏng cũng có thể trong nháy mắt hoàn thành, căn bản không cần tự mình động thủ. Hơn nữa, có thể hoàn thành tốt vô cùng, tuyệt đối thắng với tuyệt đại đa số đầu bếp. Nắm giữ cái này đồ làm bếp là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thứ hai là linh tàng kho vật này, cô Akira khá là lưu ý. Lòng cốt không gian cũng có thể kéo dài nguyên liệu nấu ăn chứa đựng thời gian. Dù sao bên trong hoàn cảnh cùng ngoại giới là tách ra, vi khuẩn, côn trùng đều không thể tiến vào. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, nguyên liệu nấu ăn như cũ sẽ mất đi mới mẻ độ, mà linh tàng kho nhưng là một cái có thể mang nguyên liệu nấu ăn để vào bên trong, bảo tồn bất luận bao lâu, cũng giống như là vừa mới bỏ vào cái kia dáng vẻ dụng cụ, giữ tươi năng lực đạt đến 100%. Như vậy một cái đạo cụ, đối với hết thảy đầu bếp tới nói, đều là giá trị phi phàm, mà đối với cô Akira tới nói, linh tàng kho giá trị so với tham lang hồ cao hơn nhiều. Dù sao, tham lang hồ tác dụng lấy cô Akira đao công có thể thay thế, nhưng linh tàng kho năng lực là cô Akira không làm được. Dù cho sử dụng niệm năng lực cũng không làm được, căn cứ Kamikawa Aoki tin tức, cái này linh tàng kho ở phía tây cái kia đại quốc tây bắc khu vực, không cụ thể tin tức, là ở vào một cái nào đó di tích ở trong, không có càng cặn kẽ tin tức. Cô Akira suy tư một chút. Hai cái đồ làm bếp, không thể nghi ngờ, cô Akira càng nghĩ đến chính là linh tàng kho. Có điều linh tàng kho tin tức không xác định, đi tới không nhất định sẽ thì có thu hoạch, mà tham lang hồ tin tức càng sáng tỏ một ít, chỉ có cụ thể đến gia tộc. Cô Akira liền có biện pháp nhường bọn họ nói thật ăn qua bữa tối. Thời gian còn sớm, cô Akira liền dẫn Akilulu chuẩn bị đi xung quanh đi tản bộ một chút, tiện thể xem xét một hồi, xem nơi nào nhà sẽ thích hợp bản thân muốn nói yêu cầu. Hiện tại cô Akira liền hai cái, một cái là phải lớn hơn thứ hai, là muốn yên lặng. Bởi vậy, cô Akira liền hướng hẻo lánh đi một đạo thân hình. Tiến vào cô Akira trong tầm mắt Natsume Takashi lúc này. Natsume Takashi chính đẩy xe đạp. Madara liền ngồi xổm ở xe đạp cái sọt bên trong, cảnh tượng rất hài hòa. Cô Akira duỗi một hồi tay, đang chuẩn bị cùng Natsume Takashi chào hỏi. Dù sao cũng là giang thị nhà hàng công nhân, nhìn thấy cũng không thể làm như không thấy. Không phải vậy lần sau gặp mặt nhiều lúng túng. Có điều, ngay ở cô Akira lên tiếng trước, đột nhiên một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở Natsume Takashi trước mặt. Một con yêu cái nhân loại đầu, nửa người trên là rết, nửa thân dưới là xà, một con cóc chân, phần eo mọc ra vài con spider như thế chân, còn có rút Sasori một chút đuôi. Những này đặc thù là nhường cô Akira ngay lập tức phán đoán ra được thân phận của đối phương. Nồng nặc yêu khí từ cái này yêu quái trên người bộc phát ra, cô Akira lĩnh hội một hồi này yêu khí trình độ không thấp, so với cô Akira ở Inuyasha thế giới từng thấy con kia Kuma gấu yêu còn phải mạnh hơn một chút. Có điều so với Ryuko Susei liền kém xa lắm, nhưng Madara thực lực cô Akira hiện tại không thấy được không phải quá mạnh, mà là đều ẩn cất đi, cho ta sổ ghi tên. Natsume Takashi biến sắc mặt, đem xe đạp hướng về phía trước đẩy một cái, liền hướng bên cạnh rừng cây chạy đi. Yêu quái lập tức đuổi theo, mà Madara nhưng là lúc này mới theo sau. Cô Akira nhớ tới Madara cùng Natsume Takashi quan hệ kỳ thực không có như vậy hài hòa. Madara mục đích cũng là vì thu được tên. Có điều theo hòa vào nhân loại sinh hoạt, thời gian tăng nhanh, Madara dần dần luôn hãm. Mặt khác, cũng bị Natsume Takashi phẩm chất ảnh hưởng, cô Akira do dự một chút. Đi theo nếu nhìn thấy cô Akira thì sẽ không thấy chết mà không cứu, cứ việc nói. Độ khả thi rất lớn. Madara sẽ xuất thủ, nhưng vạn nhất đây, yêu quái truy kích Natsume Takashi, phát sinh khủng bố tiếng cười, không có lập tức dành cho Natsume Takashi đòn nghiêm trọng, mà là đang trêu Natsume Takashi. Madara ở bên cạnh không nhúc nhích, muốn ta hỗ trợ sao? Madara hỏi cô Akira chạy chậm đi tới, Takashi, Natsume Takashi quay đầu lại. Nhìn thấy cô Akira, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Giang tiên sinh, mau rời đi nơi này. Akilulu dị thường, Madara cùng Natsume Takashi nói rồi. Nhưng cô Akira, Natsume Takashi cùng Madara đều cho rằng chỉ là người bình thường. Cô Akira không đi yêu quái đột nhiên nhanh cười một tiếng, quay đầu, hướng về cô Akira bên này đánh tới, tiểu quỷ. Ta sẽ nắm lấy người này, nếu như ngươi không đem tên cho ta, ta liền giết hắn. Yêu quái cảm giác mình tìm tới phương pháp, đắc ý cười to. Đột nhiên, Yêu quái tiếng cười im bặt đi liền nhìn thấy một đạo bóng người màu vàng xẹt qua. Sau một khắc, yêu quái thân thể liền chịu đến đòn nghiêm trọng. Cả người, lấy tốc độ cực nhanh bay ngược ra ngoài. Đánh vào trên cây khô Akilulu rơi xuống đất. Liếc Madara một chút, bĩu môi cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.